Nguyên Tôn. Tác giả: Thiên Tầm Thủ Đậu. Edit: Lê Nhẹ. MC: Minh Nhi. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 111. Dung chuyển. Oanh! Khi Chu Nguyên thân hình nhảy vào trong lôi trì lúc, hắn có thể nghe thấy cái kia hủy diệt chi lôi đang gầm thét, tựa hồ là ẩn ẩn cảm ứng được cái gì đồng dạng, đối với hắn vị trí gào thét mà tới. Chu Nguyên toàn thân căng cứng, hai thước pháp vực kia tỏa ra huyền diệu chi quang, tự như là tự thành thiên địa, đem Chu Nguyên ẩn nấp ở trong đó, cùng phương thiên địa này ngăn cách. Hô! Tại Chu Nguyên trong ánh nhìn chăm chú vô cùng khẩn trương, những cái kia gào thét mà đến hủy diệt chi lôi, chúng quy không có thẳng tắp va chạm mà đến, mà là tại hắn chỗ phạm vi chuyển động, dường như đã mất đi cảm ứng. Cuối cùng, lôi quang dần dần đi xa. Chu Nguyên như chút được gánh nặng, cúi đầu nhìn thoáng qua trong ngực yêu yêu, nàng ngọc nhan tuyệt mỹ kia, lại là bình tĩnh như đầm, như vậy bình tĩnh ung dung tư thái, ngược lại để đến Chu Nguyên có chút tàm nhiên. Bất quá hắn còn rất nhanh chính là dứt bỏ tạp niệm trong lòng, bắt đầu gia tăng tốc độ lướt xuống. Trong lôi trì này, tràn ngập lôi quang, tự như vô số lôi long tại tàn phá bừa bãi, tiếng sấm kinh khủng kia, dẫn tới thiên địa rúng động. Chu Nguyên thì là cẩn thận từng ly từng tí tránh né lấy những lôi quang tàn phá bừa bãi kia, tuy nói dưới mắt nương tựa theo hai thước pháp vực kia hắn tránh đi lôi quang, nhưng hắn biết được, hắn hai thước pháp vực này cũng không phải là phòng ngự tuyệt đối, một khi bị chân chính đánh trúng, bằng hắn bây giờ lực lượng, hai thước pháp vực này cũng không giữ được hắn. Cho nên trong khi lặn xuống, hắn cẩn thận không gì sánh được. Mà yêu yêu cũng không có lên tiếng quấy nhiễu hắn, tinh tế cánh tay nhẹ nhàng vòng lấy eo Chu Nguyên, thanh tịnh không linh con người ngắm nhìn tàn phá bừa bãi lôi quang, có chút xuất thần. Không biết vì cái gì, khoảng cách cái kia thương huyền thanh ấn càng gần, nàng liền càng là có một chút bất an cảm giác. Dưới cái nhìn của nàng, thương huyền thanh ấn loại cấp bậc kia đồ vật, còn không phải lúc này Chu Nguyên có thể nhúng chàm, bởi vì đó liên lụy quá lớn, nhưng cục diện bây giờ lại là làm cho hắn không thể không đi làm. Cái kia thương huyền thánh ấn liền giống như xông vào nàng cùng Chu Nguyên trong sinh hoạt bình tĩnh con thú khổng lồ, đủ để đem bọn hắn bình tĩnh xe rách đến phá thành mảnh nhỏ. Yêu yêu vòng lấy eo Chu Nguyên hai tay có chút dùng sức, sau đó nàng đem gương mặt nhẹ nhàng tựa ở Chu Nguyên trên vai, đôi mắt đẹp khép hờ, lẩm bẩm nói, Chu Nguyên, những năm này ta rất vui vẻ. Cái gì? Yêu yêu âm thanh nhỏ bé, mà lúc này bốn phía lôi đình trận trận, Chu Nguyên cũng là chưa từng nghe rõ, nghi ngờ thấp giọng nói. Yêu yêu không nói gì thêm, chỉ là dựa khẽ lấy Chu Nguyên bả vai, khóe môi hiện ra nhàn nhạt ý cười. Chu Nguyên thấy thế, cũng không có hỏi nhiều nữa, hai tay đem trong ngực bộ dáng tinh tế vòng eo chăm chú nắm ở, lặn xuống tốc độ, lại lần nữa tăng tốc. Bất quá, lôi trì này chi sâu, tựa hồ là có chút vượt qua Chu Nguyên tưởng tượng, hắn lặn xuống gần nửa canh giờ. Vậy mà phát hiện vẫn như cũ chưa từng xuất hiện cuối cùng, ngược lại bốn phía hủy diệt chi lôi, càng cuồng bạo. Theo thời gian trôi qua, Chu Nguyên sắc mặt biến đến ngưng trọng lên. Bởi vì hắn phát hiện nơi đây hủy diệt chi lôi quá mức khủng bố, cho dù chưa từng đánh trúng hắn, nhưng lôi quang kia chập trùng, vẫn như cũ là truyền lại mà đến, làm cho hai thước pháp vực kia có chút rung động. Thực lực của hắn dù sao quá yếu, nơi này hủy diệt chi lôi, chỉ là một đạo, cũng đủ để đem hắn phá hủy. Mà lấy hắn thực lực hôm nay tạo dựng ra tới hai thước pháp vực, hiển nhiên không cách nào hoàn toàn chống cự cái kia hủy diệt chi lôi. Chu Nguyên trầm giọng nói, tình huống có chút không đúng, nếu là tiếp tục như vậy nữa, hai thước pháp vực này ta không kiên trì được quá lâu. Yêu yêu lông mày cũng là cau lại, một lát sau nói, lôi trì này, chỉ sợ là không có cuối. Chu Nguyên nghe vậy, lập tức giật mình nói, không có cuối cùng. Bởi vì nơi đây hủy diệt chi lôi quá mức cường đại, đủ để vặn vẹo không gian, hình thành vô tận đầu thông đạo, nếu như ta đoán không sai mà nói, cái kia thương huyền lão tổ xác nhận lấy thủ đoạn đặc thù, đem thương huyền thanh ấn ẩn nấp tại lôi trì nơi nào đó. Chúng ta nhất định phải tìm tới điểm ẩn nấp kia, mới có thể thoát ly lôi trì, bằng không mà nói, chỉ có thể quay đầu. Yêu yêu trầm ngâm nói, bất quá nơi này tràn ngập lực lượng hủy diệt, muốn ở trong đó tìm ra chỗ ẩn núp, nói nghe thì dễ. Chu Nguyên khuôn mặt cũng là căng cứng, ánh mắt lấp lóe, nói, nhưng cũng tịnh không phải là không có khả năng. Hắn hai mắt khép hờ, mấy tức sau đột nhiên mở ra, đồng từ chỗ sâu, pha trương thánh văn lưu chuyển mà động. Nếu nơi đây là thương huyền lão tổ sở thiết đưa thủ đoạn, như vậy những thánh văn hắn lưu lại này, tất nhiên cũng sẽ có điều cảm ứng. Mà pha trương thánh văn, có thể dòm ra hết thảy ẩn nấp, dùng tại nơi đây, hoàn mỹ nhất bất quá. Chu Nguyên chậm lại tốc độ, bốn chỗ tìm kiếm. hai mắt trợn lên, mà nương theo lấy cái kia phá trướng thánh văn không ngừng vận chuyển, khóe mắt của hắn chỗ cũng là có vết máu chảy xuôi xuống tới. Nhưng hắn lại là không quan tâm, bởi vì hắn biết được, nếu như lại mang xuống, hắn hai thước pháp vực này không kiên trì nổi lúc, đối với bọn hắn mà nói, mới là lớn nhất nguy cơ. Mà hắn như vậy tìm kiếm, rất nhanh mười mấy phút đồng hồ chính là đi qua, nó quanh thân hai thước pháp vực, chấn động đến càng lợi hại. Nó trong ngực yêu yêu, cũng là mím chặt môi đỏ, gương mặt xinh đẹp nghiêm nghị. Đáng chết, đi ra cho ta. Trung Nguyên trầm thấp gào thét một tiếng, xuống trong nháy mắt, con người của hắn đột nhiên ngưng tụ, lần này, hắn rốt cục phát hiện, tại nào đó một chỗ hư không kia, truyền ra một đạo dị dạng ba động. Tìm được. Trung Nguyên trong mắt có cuồng hỉ hiển hiện, không còn dám có chút do dự, thân hình đột nhiên ra tốc, đột nhiên đối với hư không nơi nào đó kia, hung hăng va chạm mà đi. Mà lúc này, ở sau lưng hắn, vô số hủy diệt chi lôi cũng là đã nhận ra hắn tồn tại, lập tức điên cuồng gào thét mà tới. Sau lưng truyền đến ba động hủy diệt, làm cho Chu Nguyên vãi cả linh hồn, nhưng hắn không dám có chút dừng lại, cắn răng một cái, chính là đâm vào trong hư không nơi nào đó kia. Ông va chạm trong nháy mắt, hư vô không gian lập tức giống như gợn sóng đồng dạng bắt đầu chập trùng, một ngụm liền đem Chu Nguyên thân ảnh nuốt đi vào. Oanh! Hậu phương hủy diệt lôi quang đụng vào nơi đây, lại là trống rỗng từ từ tiêu tán. Phốc phốc! Xâm nhập nơi nào đó Chu Nguyên, hai thước pháp vực kia dẫn đầu sụp đổ, sau đó hắn chính là một ngụm máu tươi phun tới, sắc mặt trắng bệch, lúc trước một chớp mắt kia, hắn cơ hồ ngửi được mùi vị của tử vong. Hắn cười khổ nói, quá nguy hiểm. Trong ngực yêu yêu nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng của hắn, sau đó đứng dậy, đôi mắt sáng nhìn về phía trước, chậm rãi nói, bất quá chúng ta đến đúng địa phương. Trung Nguyên lau đi vết máu ở khóe miệng, cũng là vào lúc này ngẩng đầu lên, ngay sau đó khuôn mặt của hắn chính là vào lúc này một chút xíu ngưng kết. Chỉ thấy phía trước, có vô tận cầu thang lan tràn mà lên, bốn phía đều là hắc ám hư không, mà cầu thang cuối cùng, có một tòa bệ đá. Trên bệ đá, có quang mang đại phóng, trong quang mang kia, có thể thấy được một viên thạch ấn ngay ngắn, tự như biểu tượng thiên địa, một cổ không cách nào hình dung cổ lão, hỗn độn chi khí, từ trong đó chậm rãi phát ra. Tại thạch ấn bốn phía, có thiên địa núi non sông ngòi chi dị tượng không ngừng thoáng hiện. Trung Nguyên khó mà hình dung thạch ấn mang đến loại cảm giác này, vậy liền giống như giữa thiên địa, cổ lão cùng tôn quý nhất đồ vật, đủ để cho đắc nhiệm gì tồn tại, ở tại trước mặt lộ ra ngây ngô. Trung Nguyên nhìn qua nó, sau đó hắn cảm giác đến, thể nội ba đạo thánh văn, vào lúc này vù vù chấn động, tựa hồ là đang nhảy cẫng hoan hô. Bởi vì bọn chúng, cũng là do nó mà tới. Trung Nguyên miệng đắng lưỡi khô, trong đầu một mảnh vù vù âm thanh, hắn có chút không thể tin được, hắn cứ như vậy, đi tới trong thương huyền thiên này, tượng trưng cho không chê chi ý mà vô biên tôn quý thánh vật trước đó. Thương, huyền, thánh, ấn. Hắn lầm bầm, từng chữ nói ra, thanh âm mang theo run rẩy vang lên. Trung Nguyên kinh ngạc nhìn qua thang đá kia nơi cuối cùng thạch ấn cổ lão, hồi lâu sau, trong lúc này tâm rời sông lấp biển vừa rồi thời gian dần trôi qua bình ổn lại. Thật không nghĩ tới. Sẽ có một ngày ta lại có thể tận mắt trông thấy trong thương huyền thiên này tôn quý nhất đồ vật. Chu Nguyên không nhịn được cảm thán một tiếng, mở miệng nói ra. Bất quá đang đối mặt cái kia thương huyền thánh ấn lúc, trong con mắt của hắn ngược lại cũng không có tồn tại chút nào tham lam cùng thèm nhỏ dãi chi sắc, bởi vì hắn trong lòng rất rõ ràng, vật này căn bản không phải hắn lúc này đủ khả năng nhúng chàm. Mấy đạo thánh văn, hắn còn có thể che giấu, nhưng nếu như ngay cả thương huyền thánh ấn đều ở trên người hắn mà nói, vậy tất nhiên sẽ dẫn tới rất nhiều đại năng nhìn trộm. Lấy hắn cái này thần phủ cảnh thực lực, hiển nhiên không có khả năng thừa nhận được loại trình độ này đại cơ duyên. Bất quá, vật này mặc dù hắn không thể nhúng chàm, nhưng cũng tuyệt đối không thể rơi ở trong tay thánh cung, bằng không, hắn đồng dạng không có kết quả gì tốt. Yêu yêu ôm Thôn Thôn, đôi mắt sáng nhìn chằm chằm thạch ấn cổ lão kia, cũng không nói chuyện. Ngươi thử một chút có thể hay không đem nó mang đi đi. Nàng nhìn về phía Trung Nguyên, mở miệng nói ra. Trung Nguyên hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu, sau đó cất bước đạp vào thang đá, bất quá chợt hắn quay đầu nhìn đứng ở nguyên địa bất động yêu yêu, nghi ngờ nói, chúng ta cùng một chỗ ạ. Yêu yêu có chút do dự một chút, sau đó đối với trên thang đá bước ra một bước. Ông, bất quá, ngay tại nàng bước chân vừa mới phóng ra trong nháy mắt, thang đá kia cuối thương huyền thánh ấn, bỗng nhiên chấn động mạnh. Đúng là có một loại vô biên chi lực tuôn ra, trực tiếp là chấn động đến hư không hắc ám này kịch liệt chấn động đứng lên. Thang đá kịch liệt lắc lư. Chu Nguyên sắc mặt kinh hãi, có chút không rõ cái này thương huyền thánh ấn làm sao đột nhiên sẽ có chút dị động. Ngược lại là Yêu Yêu đôi mắt sáng chớp lên, đem bộ pháp bước ra kia chậm rãi thu hồi lại, nàng nhìn chăm chú cổ lão Thương Huyền Thánh Ấn, lúc trước một chớp mắt kia, nàng tựa hồ là phát giác được Thương Huyền Thánh Ấn có chút kháng cự nàng tiếp cận. Loại cảm giác này, phảng phất là một loại nào đó kiêng kỵ. Yêu Yêu nói, chính người đi thôi. Trung Nguyên thấy thế, cũng liền không nói thêm lời, nhẹ gật đầu, quay người tăng thêm tốc độ, bước qua từng đạo thang đá kia, thẳng đến chỗ cao nhất Thương Huyền Thánh Ấn mà đi. Trọn vẹn nửa nén hương sau, hắn vừa rồi đến chỗ cao nhất. Mà lúc này, Thương Huyền Thánh Ấn gần trong gang tấc. Trung Nguyên nhìn qua thạch ấn cổ lão lơ lửng kia, thạch ấn lộ ra cực kỳ phong cách cổ xưa. Nhưng mà Trung Nguyên rất rõ ràng nó đại biểu ý nghĩa, nó là Thương Huyền Thiên chí cao vô thượng nhất thánh vật. Có được nó, liền có thể khống chế Thương Huyền Thiên, trở thành nhất thiên chí chủ. Đương nhiên, như muốn khống chế, tự nhiên cũng nhất định phải cần tới xứng đôi thực lực. Dựa theo Trung Nguyên đoán chừng, sợ là tối thiểu đến đạt tới pháp vực cảnh, mới có thể chân chính khống chế Thương Huyền Thánh Ấn. Trung Nguyên run nhẹ nhẹ vươn bàn tay, cẩn thận từng ly từng tí duỗi ra. Sau đó đầu ngón tay cùng cái kia Thương Huyền Thánh Ấn, nhẹ nhàng đụng chạm tới cùng một chỗ. Oanh! Đụng chạm trong nháy mắt, phía trên Thương Huyền Thánh Ấn, lập tức có ức vạn đạo quang mang tỏa ra. Một chút quang mang chiếu rọi tại Trung Nguyên trên thân thể. Lại sau đó, hắn chính là cảm giác khiếp sợ đến, một đạo quang hồng, trực tiếp quán xuyên đệ nhất trọng thần phủ cùng đệ nhị trọng thần phủ ở giữa bích trướng. Lưỡng trọng thần phủ vào lúc này giao hòa. Mênh mông nguyên khí gào thét mà tiến, sau đó liên tục tăng lên. Trung Nguyên rung động trong lòng, hắn bất quá chỉ là bị cái kia Thương Huyền Thánh Ấn thần quang chiếu một cái, đệ nhất trọng thần phủ liền bị rèn luyện viên mãn. Nguyên bản dựa theo suy đoán của hắn, cái này tối thiểu cần tiêu hao 100 cây hạ phẩm thần phủ bảo dược mới có thể làm được. Mà lại cũng không chỉ ở đây, nhục thể của hắn bị thần quang kia xoát qua, huyết dịch cả người đều là sôi trào lên, huyết nhục tự như là đã trải qua một lần không cách nào tưởng tượng rèn luyện đồng dạng, bộc phát ra sinh cơ kinh người, ở tại trong trái tim, giọt giọt dòng máu màu vàng rực không ngừng sinh ra. Trước đó Trung Nguyên, cho dù là tu thành huyền thánh thể, trong trái tim xích kim chi huyết cũng bất quá 2-3 giọt, nhưng mà bây giờ, ngắn ngủi một hồi này, xích kim chi huyết đã là đạt đến mấy chục giọt. Ở tại giữa mi tâm, thần hồn cũng là chấn động, ngồi xếp bằng thần hồn tại thần quang kia phía dưới, trở nên càng ngày càng ngưng luyện. Hắn hiển nhiên là đạt được lợi ích cực kỳ lớn, mà cái này, có lẽ là Thương Huyền Thánh Ấn cho người đầu tiên phát hiện nó một loại quà tặng. Bất quá, đám chìm tại trong rung động Trung Nguyên cũng không có phát hiện, khi Thương Huyền Thánh Ấn ba động một chốc lát kia, toàn bộ Thương Huyền Thiên Thiên Địa nguyên khí, đều là vào lúc này rung chuyển. Hắc Uyên nơi ở càng là có vô cùng vô tận thiên địa nguyên khí hiện lên. Trên đại địa tĩnh mịch nguyên bản, đúng là tại ngắn ngủi mấy thức ở giữa, xuất hiện sinh cơ, trên đại địa có thực vật sinh trưởng, dòng nước trống rỗng mà sinh, nhanh chóng hội tụ, biến thành sông lớn, lao nhanh đứng lên. Thánh Châu Đại Lục, Thánh Cung, xếp bằng ở vực sâu trước đó Thánh Nguyên Cung chủ hai mắt khép hờ vào lúc này đột nhiên mở ra. Trong con mắt của hắn, có khó mà ngăn chặn cuồng hỉ hiện ra đến, sau một khắc, hắn ngửa mặt lên trời cười ha ha. Thương Huyền Thánh Ấn, người rốt cục hiện thế. Thánh Cung Thập Điện Điện Chủ, cùng bản cung đi. Thánh Nguyên Cung Chủ tiếng quát vang vọng đất trời, tiếp theo một cái chớp mắt, thân ảnh của hắn đã là phá vỡ không gian, biến mất mà đi. Bạch bạch. Cùng lúc đó, trong Thánh Cung chấn động, 10 đạo khí thế bàng bạc thân ảnh cũng là gào thét mà ra, tan biến tại giữa thiên địa. Thương Huyền Tông, Thanh Dương trưởng giáo sắc mặt ngưng trọng nhìn trời ở giữa. Lúc trước loại dị động kia, hắn tự nhiên cũng là đã nhận ra, mà lại hắn có thể cảm giác được toàn bộ Thương Huyền Thiên nguyên khí ba động đầu nguồn chỗ. Có thể dẫn động toàn bộ Thương Huyền Thiên nguyên khí, ngoại trừ Thương Huyền Thánh Ấn cấp độ kia thánh vật, còn có thể có cái gì? Thương Huyền Thiên, muốn loạn. Bạch, ở phía sau hắn, mấy đạo thân ảnh thoáng hiện mà ra, chính là Liên Y Phong Chủ các loại 6 vị phong chủ. Lúc trước ba động, Liên Y Phong Chủ trước tiên mở miệng hỏi, nàng trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ khẩn trương. Thương Huyền Thánh Ấn đã xuất thế, lên đường thôi, Thánh Cung bên kia, cũng hẳn là cảm ứng được. Thanh Dương trưởng giáo không có nhiều lời, chỉ là thanh âm trầm thấp nói. Những người khác nghe vậy, đều là thần sắc trở nên nghiêm nghị. Không gian vào lúc này sóng gió nổi lên, mà thân ảnh của bọn hắn, thì là hư không tiêu thất tại trên đỉnh núi. Vân Kiếm Tông, Bắc Minh Trấn Long Điện, Bạch Hoa Tiên Cung, Thiên Quỷ Phủ, Thánh Châu Đại Lục trong tứ đại cự tông khác, lúc này đều là có từng đạo khí thế kinh khủng quang ảnh phóng lên tận trời, trực tiếp phá vỡ không gian, biến mất không thấy gì nữa. Không chỉ là những cự tông này, trong Thương Huyền Thiên,